Chương 463, lần đầu gặp gỡ Tiêu Hà. Bất quá rất nhanh, La Phủ liền khôi phục lại, nguyên nhân ở chỗ phụ nhân kia mở miệng, nhưng là Na Nở Dê thấy xuyên rất tốt, một thân ung dung hoa quý khí chất tuyệt đối không phải người không phận sự hết thảy. Lúc này hiểu rõ đây là một vị quý nhân, toại cẩn thận nói, ta là Lưu Quý chị dâu, này Lưu Quý cả ngày du thủ du thực, nếu có phải nhất ngài địa phương, mời ngài không nên chấp nhặt với hắn. La Phủ nhất thời hiểu rõ, chẳng trách này dài đến như thế khái sầm người, hóa ra là Lưu Bang chị dâu. Ta đã nói rồi, Lữ Chí coi như không phải khuynh quốc khuynh thành, cu nở dê tuyệt đối sẽ không là như vậy điều dạng. Ý nghĩ hơi động, La Phủ lại hỏi, như vậy xin hỏi Lưu Quý có thể ở trong nhà hì, khỏi nói, ta ra cái kia Lưu Quý là một người tiểu tiểu đình trường, cả ngày đúng là so với những huyện lệnh đó quận trưởng còn muốn bận điệu. Vào lúc này cũng không biết đi đâu pha trộn. Lưu Bang chị dâu lôi kéo giọng nói lớn lại bẩn thỉu lên, Lưu Bang đến rồi. Thật sao? La Phủ cúi đầu tự nói, sau đó ngẩng đầu, vừa nhìn về phía Lưu Bang chị dâu nói, nếu vô duyên nhìn thấy, vậy thì là chưa tới thời cơ. Nếu là Lưu Bang trở lại, ngươi liền nói với hắn một tiếng có cái gọi La Phủ người từng đi tìm hắn đi. Nói xong, La Phủ xoay người rời đi, không có nhìn thấy Lưu Bang, thực sự là có chút tiếc nuối, bất quá cu nở dê không cái gì, dù cho Lưu Bang sau đó rất trâu, nhưng chỉ cần còn chưa quật khởi, giờ khả cờ na y hắn cu nở dê là không lọt nổi mắt xanh của La Phủ. Huống hồ, lấy La Phủ thực lực cu nở dê không sợ hắn thành tài. Ly khai Tứ Thủy Đình, La Phủ đón lấy lại về đến khách sạn bên trong. Tiến vào khách sạn, dò ra tay, bán ra vài đạo kình khí vì Diệp Việt mở ra huyệt đạo. Diệp Việt huyệt đạo phải giải, thân thể nhất thời bắn ra, vươn mình mà lên, khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía La Phủ. Hắn thế nào rồi? Yên tâm đi, ta không đi tìm hắn. La Phủ khoát tay háo một cái, ra hiệu Diệp Việt không cần sốt sáng. Bất quá một câu nói xong, rồi lại chưa hết thỏm thèm rô nở dê như dẫn theo cái bất quá, nhất thời làm cho Diệp Việt trong lòng căng thẳng. Muốn hắn không có chuyện gì, tiếp đó, liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Khoe miệng mang theo một tia lạnh lẽo, La Phủ nhìn Diệp Việt chậm rãi nói rằng, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Việt sắc mặt chìm xuống, oán hận mở miệng. Mặc kệ nói thế nào hắn cu nở dê là một nhân vật, ta nghĩ hắn làm việc cho ta. Ngươi nghe được La Phủ ý nghĩ, Diệp Việt nhất thời khó có thể tin nhìn La Phủ. Sau nửa canh giờ, phái huyện huyện nha. La Phủ dẫn một mặt không tình nguyện Diệp Việt đi tới huyện nha trước, đối Diệp Việt nở nụ cười, La Phủ liền trực tiếp đi lên phía trước, quay về đóng chặt huyện nha cửa lớn chụp mấy cái. Chốc lát, cửa lớn mở ra, chỉ thấy một tên nha dịch nhô đầu ra nhìn hai người một chút. Các ngươi là nha dịch? Tùy tiện liếc mắt nhìn hai người. Hàm Dương đến. La Phủ mỉm cười, cu nở dê không có nói mình là ai, chỉ cần cường điệu chính mình là Hàm Dương đến. Quả nhiên, chỉ là bốn chữ này, để cho nha dịch não bổ không gian có thể không phải lớn một cách bình thường, lại liên tưởng đến La Phủ cùng Diệp Việt xuyên hào hoa phú quý, một thân quý khí, nhất thời nha dịch nghĩ tới điều gì, lúc này đem cửa lớn triệt để mở ra, một bộ khúng núm dáng vẻ đón lấy La Phủ hai người. Hóa ra là hai vị đến từ Hàm Dương quý nhân. A, xin hỏi quý nhân đến huyện nha có hà phải làm sao? Ta muốn gặp dưới các ngươi Tiêu chủ độ, ngươi nhanh đi thông báo đi. Liền nói Hàm Dương cố nhân tới thăm. La Phủ tùy ý nói rằng. Nha dịch tuân lệnh cấp tốc đi vào thông báo. Lại sau một chốc, cu nở dê không biết Tiêu Hà nghe được La Phủ nhớ ra cái gì đó. Nói chung tên kia nha dịch lại một mực cung kính đem La Phủ hai người nên đến huyện nha phía sau một gian nhà kể. Nơi này chính là Tiêu Hà chỗ làm việc. Nha dịch rồi hướng La Phủ thi lễ một cái, liền lui xuống. La Phủ liếc mắt nhìn không thế nào tình nguyện, sắc mặt trắng bệch Diệp Việt, bước trước một bước, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bên trong gian phòng, một tên khoảng chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, khí định thần nhàn, hào hoa phong nhã chung khắp nơi tiết lộ bình tĩnh thận trọng nam tử chính nâng một quyển thẻ tre nghiền ngẫm đọc. Nghe được tiếng bước chân, không khỏi thả xuống thẻ tre ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy La Phủ cùng phía sau hắn Diệp Việt. Ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt hiểu rõ, chỉ nghe nam tử mở miệng cười nói, xem ra Diệp Việt là bị ngươi làm ra. Không sai. La Phủ gật đầu, đi tới Tiêu Hà trước người án trước bàn khoanh chân ngay tại chỗ ngồi xuống, cùng Tiêu Hà cách một cái án bàn nói rằng, ta cu nở dê không nghĩ tới này người sẽ là ngươi. Ồ, xem ra ngươi còn đã đoán không ít người. Tiêu Hà kinh ngạc. Do hỏi, sáu quốc dư nghiệt, bách gia phản bội, tam giáo cửu lưu, nói chung rất nhiều mọi người có loại kia truyền bá lời đồn đãi, quấy nhiễu loạn thiên hạ khả năng. Nhưng, không ai từng nghĩ tới lời đồn đãi truyền bá giả, trường thành sụp đổ thủ phạm dĩ nhiên là ngươi bắt đầu La Phù hay vẫn là tùy ý nói, nhưng La nói rằng phía sau, ánh mắt liền càng ngày càng sắc bén nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Hà. Ha ha, Tiêu Hà nở nụ cười, phục lại nói, như vậy La Phù đại nhân ngày hôm nay là đại biểu đại tần tìm đến ta phiền phức này Tiêu Hà, rõ ràng chưa từng gặp La Phù, nhưng hắn dĩ nhiên nhận thức La Phù, có thể gọi ra tên La Phù, cũng biết được mục đích của hắn, quả nhiên phi thường người. Đại tần La Phù bao hàm thâm ý nở nụ cười, không hề trả lời, tầm mắt nhưng là lại sẽ Tiêu Hà này bên trong bố trí liếc mắt nhìn, rồi mới nói, xem ra Tiêu Hà tiền sinh cu nở dê là rất liều nha, gian phòng chỉ cần có thể trụ người là được, làm sao cần cái gì trang nhã bố trí. Đúng là La Phù huynh hôm nay là lai giả bất thiện Tiêu Hà đánh cái cơ phòng, âm thầm chào phúng đạo. Quỷ cốc tử là ngươi giết đi La Phù, ngự phong lại chuyện, tịnh nói chút không muốn làm. Nhưng chính là một câu nói này, Tiêu Hà này lúc trước không đồng thanh sắc, nhẹ như mây gió dáng dấp nhất thời ẩm ẩm sụp đổ, sắc mặt biến đổi lớn. Âm thanh không còn tùy ý, mang theo nặng nề, gắt gao nhìn La Phù, không nghĩ tới Diệp Việt liền này đều nói cho ngươi, ngươi là lúc nào đem hắn kéo đến ngươi bên kia hỏi dò ngữ khí, rõ ràng là nói với La Phù, có thể lời này nghe ở một bên Diệp Việt trong thai nhưng là khó nghe như vậy, trắng bệnh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Người khác không biết hắn đáng sợ, hắn Diệp Việt làm Tiêu Hà tâm phúc thì lại làm sao không biết hắn liền quỷ cốc tử là Tiêu Hà giết chết đều biết, tự nhiên. Càng sâu sắc thêm hơn biết Tiêu Hà thực lực, thậm chí tâm cơ. La Phủ cu nở dê là cảm giác được Tiêu Hà ngự khí lạnh lẽo, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, yên tâm hảo, Diệp Việt cũng không có bán đi ngươi. Chỉ là, các ngươi từ đầu đến cuối đều là đã quên cõi đời này còn có một môn phép thuật gọi là độc tâm thuật, nó là âm dương gia âm dương khôi lỗi thuật chi nhánh. Âm dương khôi lỗi thuật Tiêu Hà tự lẩm bẩm, lại ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn La Phù, đúng là coi thường các ngươi âm dương gia không phải ngươi coi thường âm dương gia, mà là có lúc biết được càng nhiều cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là này còn không là một cái bình thường thế giới. Câu nói sau cùng, La Phù là ở đấy lòng ám thêm vào.